Cự tinh vấn đỉnh, chương 37, góc truyện audio.com. Bộ phim truyền hình tranh giành này không phải phim thần tượng cổ trang, lại càng không phải là phim tình yêu sầu triền miên, nó là một bộ phim quyền mưu. Triều đình kích đấu, sa trường tranh hùng, thiên hạ tranh giành. Từ lúc bắt đầu xem bộ phim này, tất cả mọi khán giả đều chưa từng nghĩ, bộ phim này sẽ từ đầu tới đuôi không chết người. Chẳng hạn như ở tập 9, đã chết một cái tiểu tướng quân, là thân tín của Tiêu Tương, từng có cảnh diễn trong một hai tập. Chết người rất bình thường, nói đạo lý, mỗi ngày đánh giặc không chết người mới không bình thường. Giống như câu thơ kia vậy, tướng quân trăm trận đành vong mạng, tráng sĩ 10 năm lại khải hoàn. Nếu là phim chiến tranh quyền mưu, vậy có người tử vong là chuyện theo lẽ đương nhiên, cái lẽ đương nhiên này bao gồm boss phản diện nam số 2 tử vong, bao gồm cả thám tử địch quốc nữ số 2 tử vong. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn sống rất tốt nhưng nếu một ngày kia bọn họ chết, khán giả tuyệt đối không kỳ quái, thậm chí có khả năng sẽ sung sướng lòng người mà nói một câu. Chết thật tốt, nhưng mà cái lẽ đương nhiên này tuyệt đối không bao gồm mạc sĩ Diêu tử vong. Diêu Diêu lãnh cơm hộp, Diêu Diêu lãnh cơm hộp, Diêu Diêu, điều đó không có khả năng. QAQ, đóng ngoặc vuông, lãnh cơm hộp, ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp. Qua một tiếng khóc ra. Điều này sao có thể, tập trước Diêu Diêu của chúng ta còn bày mưu nghĩ kế, sao tập này đột nhiên liền, điều này sao có thể, QAQ tôi không tin, tôi không tin. Diêu Diêu làm sao có thể chết. Đóng ngoặc vuông, Diêu Diêu mới lên sân khấu hơn 10 tập, y vừa mới dẫn dắt Sở Quốc đoạt lại đất mất, còn chưa có dẫn dắt Sở Quốc đả bại Lương Quốc. Y làm sao có thể chết. Đã nói được người mạc sĩ được thiên hạ mà, hiện tại mạc sĩ Diêu chết, mi nói. Mi nói cho ta nghe, ai còn có thể được thiên hạ, theo đạo lý, điều đó không có khả năng, Diêu Diêu không thể chết. Đóng ngoặc vuông, biên kịch đâu, biên tập người đâu, mi đứng ra, ta cam đoan không đánh chết mi, ta thật sự sẽ không đánh chết mi. Hoa hoa hoa hoa, trên internet là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dưới mục đề tài thăng TANS giành thăng, toàn bộ đều là khán giả khóc giống lên án công khai. Tranh giành, hiện nay đã chiếu ra 22 tập, mạc sĩ Diêu từ tập 8 lên sân khấu, đến hiện tại tổng cộng lên sân khấu 14 tập. Cảnh diễn của y không coi là nhiều, nhưng mà trong bình chọn nhân khí nhân vật của tranh giành, vẫn nằm trong top 3. Trong top 3 trừ mạc sĩ Diêu ra, thì chính là nam nữ chính, ngay cả nam số 2 Đông Ly Lan cũng xếp sau mạc sĩ Diêu. Nhưng chính là một nhân vật có nhân khí như vậy, biên kịch lại để y không hề phòng bị mà chết ngoèo như thế. Một người tài hoa hơn người, đa mưu túc trí như thế, thế mà lại chết trong tay một vô danh tiểu tốt. Y không có chết trong tay sư huynh Đông Ly Lan nhà mình, không có chết trên chiến trường chiến hỏa bay tán loạn, ngược lại chết do một mưu lược thắng lợi, dưới kiếm một tướng quân bình thường bị bức đến đường cùng. Nếu như nói khán giả bình thường của tranh giành là vì mạc sĩ Diêu chết đi mà cảm thấy tiếc hận đau lòng, fan riêng của mạc sĩ Diêu là khổ sở muốn tìm biên kịch liều mạng, vậy fan CP Lan Diêu thì đã cảm giác trời cũng sụp rồi. Dưới đề tài CP thăng LAN Diêu thăng, tất cả đều là tiếng khóc thét thê lương của nhóm fan. Trước kia thái tử nói muốn lấy, góc truyện audio.com, mạng Diêu Diêu, hiện tại anh cảm thấy mỹ mãn rồi đi, anh cảm thấy mỹ mãn rồi đi. Đóng ngoặc vuông, tại sao có thể như vậy, QAQ thái tử điện hạ ôm Diêu Diêu khóc thật thê thảm, khóc đến độ sắp chết ngất luôn, hắn căn bản không muốn Diêu Diêu chết mà, đó là sư đệ của hắn, đó là sư đệ duy nhất của hắn mà. Trên thế giới này, hắn chỉ còn lại một sư đệ, hắn làm sao có thể nỡ để Diêu Diêu chết, vì sao ông trời muốn trêu cợt người như vậy chứ? Đóng ngoặc vuông, chỉ chậm một bước như vậy, chỉ chậm một bước, vì sao hắn không nhìn thấy Diêu Diêu sớm một chút, để Diêu Diêu bị người ta giết? Tôi vốn đã cho rằng CP này của chúng ta là một CP tương ái tương sát, ngoài miệng nói ta ghét người, ta muốn giết người, không ngờ tới tương ái không nhất định là thật, nhưng tương sát lại nhất định là thật. Anh có khóc thảm nữa cũng có ích lợi gì, Diêu Diêu có tỉnh được sao? Sư đệ anh thích có tỉnh lại được sao? Đóng ngoặc vuông, trên đời này, chỉ có sư huynh có thể cùng ta chơi cờ, chỉ có sư huynh QAQ. Đóng ngoặc vuông, phần lớn fan CP Lan Diêu đều đã bị dao nhỏ bất thình lình làm cho mất đi lý trí, bọn họ không thể tin được kết cục này, bọn họ một chút cũng không muốn tin tưởng, là một câu nói nhìn như giận dỗi của Đông Ly Lan, lấy mạng mạc sĩ Diêu. Sư đệ duy nhất của hắn, bị hắn hại chết, rõ ràng hắn căn bản không muốn giết y, nhưng lại vẫn hại chết y. Nếu anh thật sự muốn y chết, vậy tại sao lúc y chết, anh còn ôm y, khóc thành như vậy? Vì sao anh không chịu thành thực một chút chứ hả? Nhưng mà có một vài fan CP tìm lại lý trí trong cơn bi thống, bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc. Diêu Diêu bày ba ván cờ ở Vọng Thu Các, nói người phá giải ba ván cờ có thể gặp y. Nhưng cuối cùng y nói, chỉ có sư huynh có thể cùng y chơi cờ. Vậy kỳ thật có phải là y đang chờ Đông Ly Lan không? Chỉ có Đông Ly Lan có thể giải được ván cờ của y. Tiêu Thương ăn gian là ngoài ý muốn, kỳ thật y vẫn luôn chờ Đông Ly Lan. Đóng ngoặc vuông, tôi đã từng cho rằng giữa Mạc Sĩ Diêu và Tiêu Tương có một chút mờ ám, y dường như thực thích thực thưởng thức Tiêu Tướng Quân thông tuệ quả cảm, nhưng mà hiện tại xem ra y với sư huynh mới là chân ái. Chỉ có chân ái, mới có thể yên tâm mà nói hắn sẽ không giết ta, cũng chỉ có chân ái, mới có thể đến chết cũng hoàn toàn không hận đối phương. Nhưng mà đã nói là chân ái, vì sao phải dùng dao nhỏ đến ngược chúng tôi như vậy? Phòng làm việc Tề Lực ở trong giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ từng viết hai bộ điện ảnh đồng tính, một bộ lấy được đề cử giải Caesar của Pháp, một bộ lấy đội hình người mới hoàn toàn trở thành hắc mã phòng bán vé năm đó. Tuy rằng rất nhiều người xem đều không biết Tranh Giành cũng là tác phẩm của phòng làm việc này, nhưng không cản trở được một nhân sĩ trong giới nào đó có được tin tức. Nói ví dụ như, Liên Dung Tranh Tử hãm, đóng ngoặc vuông, 10 phút sau, Liên Dung Tranh Tử hãm. Chết, đóng ngoặc vuông, 20 phút sau, Liên Dung Tranh Tử hãm, em ấy đã chết chết à, nhìn qua cô chủ manh manh đát này dường như còn rất bình thường, chỉ là một fan tranh giành bình thường. Tận đến 30 phút sau, Liên Dung Tranh Tử hãm, tôi muốn gửi thuốc nổ, gửi thuốc nổ, gửi thuốc nổ, gửi thuốc nổ. Phòng làm việc Tề Lực, phòng làm việc Tề Lực, phòng làm việc Tề Lực. Em ấy tốt như vậy, mấy người dựa vào cái gì viết chết em ấy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Đóng ngoặc vuông, tối ngày hôm sau, một vị biên kịch của phòng, góc truyện audio.com, làm việc Tề Lực vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc liền nhận được bưu kiện nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới. Vừa mở bưu kiện, hắn vừa nói giỡn với đồng nghiệp. Ngày hôm qua Tranh Giành chiếu xong, cậu thấy trên mạng người xem bình luận không, đều nói gửi giao cho chúng ta đó, ha ha. Đồng nghiệp kia cũng cười ha ha nói, còn không phải sao, lúc trước tôi viết tới chỗ này đã đoán được bọn họ nhất định có phản ứng đó. Cậu nói xem, người như Mạc Sĩ Diêu nếu không chết, nội dung phim của chúng ta làm thế nào tiến hành tiếp? Nếu y không chết, Sở Quốc rất nhanh liền chiến thắng Lương Quốc. Về phần giao ha ha ha ha, cho bọn họ gửi, tùy tiện gửi. À, biểu kiện này không có tên, không phải chính là giao đi. Biên kịch đó nói đùa, một biên kịch khác cười đến sắp co rụt, cậu nghĩ cũng quá sao lại nhiều giấy như vậy. 10 giây đồng hồ sau, hai biên kịch, là tên bệnh thần kinh nào, cười một đống giấy, trên mỗi tờ giấy đều viết thuốc nổ vậy. Mì có bệnh hở, đại khái là bị loại hành vi gửi thuốc nổ này đe dọa đến, vào lúc ban đêm, vị biên kịch ấy yên lặng lên trang Weibo của phòng làm việc Tề Lực thừa dịp hai tập Tranh Giành tối hôm nay còn chưa phát sóng, đăng một cái Weibo. Phòng làm việc Tề Lực, quá thông minh tất bị thương, quá mạnh mẽ tất chịu nhục. Trong hồi ức Mạc Sĩ Diêu đã từng nói qua, Vọng Thu Các có một quy củ, không cho phép tham dự thế sự. Cho nên từ đầu y đã không nên gia nhập ván này, hành vi nhập thế của y, dẫn đến hậu quả cuối cùng y bỏ mình. Trên đời không có người nào có thể tính được tuyệt đối, y đã làm được cực hạn mà y có thể làm được, cũng để lại đường lui cho Sở Quốc, trợ giúp Sở Quốc có được thực lực chống lại Lương Quốc. Xin khán giả đừng sầu lo, đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thế sự vô thường, người chung quy đều phải chết. Đóng ngoặc vuông, cái Weibo này nói hay cứ như rất chân tình cảm động vậy, nhưng mà tất cả dân mạng nhìn thấy cái Weibo này. Người chung quy đều phải chết, mi mới chung quy đều phải chết đó. Tôi thiệt muốn đánh chết biên kịch, tôi thật sự rất muốn đánh chết biên kịch. Tôi giống như thấy được biên kịch nấp ở sau máy tính, một bên cười gian xem chúng ta khóc đến chết đi sống lại, một bên cố ý nói người chung quy đều phải chết. Đóng ngoặc vuông, rất thiếu đánh, rất thiếu đánh. Ai muốn đi đánh biên kịch tôi tài trợ 5 đồng. Đóng ngoặc vuông, tôi tài trợ 10 đồng. Đóng ngoặc vuông, 100, tôi đem 100 áp đáy hòm của tôi quyên ra, hung hăng đánh cho tôi, đánh đến chết đi. Đóng ngoặc vuông, chờ lại qua 1 giờ, sau khi xem tập 23 Tranh Giành, tất cả mọi người xem rốt cuộc hiểu rõ vì sao biên kịch lại đột nhiên đứng ra cho mọi người một lời giải thích, còn bảo mọi người đừng sầu lo. Bởi vì trong tập thứ 23, Đông Ly Lan mang theo thi thể Mạc Sĩ Diêu về Vọng Thu Các tự tay phong quan cho sư đệ mình. Trong lúc đó, hắn tìm được khối ngọc bội kia từ trong ngực Mạc Sĩ Diêu, hắn trầm mặc đem ngọc bội đặt ở trong tay Mạc Sĩ Diêu, để khối ngọc ấy theo y an nghỉ dưới đất. Ngược không, ngược ngây người, đừng nói fan CP và fan riêng của Mạc Sĩ Diêu, ngay cả fan Tranh Giành, bình thường cũng bị đoạn này ngược đến chết đi sống lại. Lâm Hiểu Lộ là fan CP Lan Diêu, bắt đầu từ ngày hôm qua cô liền một mực yên lặng cắn khăn tay, hai mắt đẫm lệ hu hu xem TV. mà hôm nay, khi nội dung chiếu tới cảnh Đông Ly Lan liếc mắt nhìn sư đệ một lần cuối cùng, hai mắt đỏ bừng phong quan cho sư đệ cô đang cầm khăn tay. Góc truyện audio.com, chuẩn bị lau nước mắt lại nghe bà mẹ già ở một bên rút một tờ giấy, dùng sức xì xì nước mũi. Lâm Hiểu Lộ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào, bà mẹ tự xưng là phim truyền hình thôi, tùy tiện xem tiêu khiển là được của cô thế mà lại hai mắt rưng rưng, lén lút lau nước mắt. Bị con gái nhà mình cắt ngang, má Lâm nghẹn ngào nói. Con nói một chút xem, Đông Ly Lan kia rõ ràng cũng rất để ý sư đệ mình, còn biến thành như vậy. Tại sao có thể như vậy chứ, hai đứa nhỏ này đều thực đáng thương, thật sự là rất đáng thương. Lâm Hiểu Lộ, QAQ, không sai, rõ ràng chính là thật lòng yêu nhau, má Lâm cũng không có nói thế, sao lại biến thành như vậy. Loại tình tiết mất đi mới biết quý trọng này, tuy rằng máu chó, nhưng cũng là vũ khí ngược tâm sắc bén vĩnh viễn không quá đắt. Rating tranh giành ở hai tập này đột nhiên nhảy cao trực tiếp qua 4. Thậm chí đạt tới 4. 5. Trên Internet, lượng thảo luận về bộ phim truyền hình này thậm chí vượt qua bộ điện ảnh mới sắp chiếu vào cuối tuần của Ôn Tuyền, trở thành hạng nhất bảng đề tài điện ảnh và truyền hình. Vô số dân mạng bị đoạn tình tiết này ngược đến khóc trời gào đất, ngược đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thậm chí có dân mạng phát ngôn bừa bãi. Mạc sĩ Diêu chết, tôi không xem tranh giành nữa. Dường như biết tâm tư ngạo kiều của nhóm dân mạng, vào lúc ban đêm, Dung Hủ đăng một cái Weibo. Dung Hủ, nghe nói về sau tôi còn có rất nhiều cảnh hồi ức, mọi người thật sự không xem ư. Nhóm fan lập tức buông tha ngạo kiều. A, xem, dù chỉ là hồi ức bọn em cũng phải xem QAQ. Đóng ngoặc vuông, một bạn fan có cái tên manh đát đát vốn dĩ mới vừa xem xong một tập tranh giành mới nhất đang vùi đầu viết giấy, đột nhiên thấy được cái Weibo này còn viết giấy quái gì nữa. Còn gửi vận chuyển hàng không quái gì nữa. Nhanh chóng xe côm, like. Liên Dung tranh tử hãm, bảo bảo không đi gửi thuốc nổ cũng không gửi vận chuyển hàng không, dù biên kịch cố ý viết quan hệ giữa Mạc sĩ Diêu và Đông Ly Lan đến mờ ám như vậy, bảo bảo cũng không nổi máu hoạn thư. Chỉ cần Dung Dung ôm một cái, muốn Dung Dung hôn hôn. A còng đi UNG hù, cho nên nói, gửi vận chuyển hàng không rốt cuộc là cái quỷ gì. Cái Weibo này của Dung Hù cùng với nội dung mới của tranh giành trên Internet trong hiện thực đều gây ra kịch liệt thảo luận. Bất luận là đau lòng Mạc sĩ Diêu, hay là bị sư huynh đệ âm kém dương sai ngược đến, sau khi bình tĩnh xem xét, bọn họ đều không thể không thừa nhận tình tiết này làm cho bọn họ vừa yêu vừa hận, nhưng căn bản không có khả năng nỡ vứt phim. Nội dung phim như vậy mang đến sự nổi tiếng cực cao cho Dung Hù và Diệp Kiều, cũng khiến nhân khí Dung Hù chiếm được một phen bùng nổ cực lớn sau Mai Phục. Nhân khí siêu cao và đề tài cực hot khiến không ít đạo diễn và người đầu tư đều chú ý tới sự tồn tại của Dung Hù. Rất nhiều người còn không biết hiện nay Dung Hù đang quay phim Tầng Mây Màu Đen, bọn họ sôi nổi đưa thông cáo và phát ngôn quảng cáo đến La Chấn Đào, khiến La Chấn Đào bận đến vui vẻ ra mặt. Dung Hù lại một lần nữa cực hot cũng được rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Đại Trạch Dung ra, Dung Hằng không dám tin mà nhìn báo chí cùng ngày, giận dữ mắng. Nó làm sao có thể lên báo, ngu xuẩn như nó thế mà lại thật sự có thể hot. Điều này sao có thể, khẳng định có vấn đề. Trong một đoàn phim nhỏ ở Hoành Điếm, Trung Dịch từ trong miệng trợ lý nghe nói. Góc truyện audio.com, rating tranh giành phá 4, 5, hắn mở to hai mắt cả người run rẩy. Chờ trong phòng nghỉ chỉ còn lại có mình, Trung Dịch tức giận đến cầm kịch bản trong tay hung hăng vứt xuống đất. Đó là nhân vật của mình mới là Mạc sĩ Diêu. Rõ ràng mình mới là Mạc sĩ Diêu. Không chỉ Mạc sĩ Diêu còn có Hoắc Hy cũng phải là của mình. Dựa vào cái gì hắn hot như vậy, mình thì còn đang đóng nam số 2 loại phim thần tượng rách nát này. Dựa vào cái gì, Dung Hù, mấy tiểu nhân nhàm chán đó thống hận xem thường, Dung Hù tự nhiên không biết. Ngày thứ 3 Tầng Mây Màu Đen khởi động máy, minh tinh lớn làm khách mời lục tục vào đoàn, khiến đoàn phim chế tác nhỏ chi phí thấp này nghênh đón không khí càng thêm khẩn trương. Có thể đè ép nổi khách mời lớn, khiến nhân vật chính chân chính được nổi bật hay không, là nhiệm vụ quay phim trọng điểm hôm nay. Mà minh tinh lớn đầu tiên vào đoàn phim chính là người vừa mới cùng Tần trình diễn môn đồ ảnh hậu Hạ Mộ Nhan nổi tiếng Hoa Hạ. Hết chương 37, Tần tranh tranh, Dung Dung không ôm ôm, không hôn hôn, bảo bảo liền biến thân thành quả cam chua chảy giấm. Chữ tranh vừa đồng âm với trình, vừa có nghĩa là quả cam. Dung Dung, anh biến một cái nhìn thử xem. Cách chương.